Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, canh 4, phía chính phủ tới tìm Thư Trừng thời điểm, Thư Trừng đã từng có chuẩn bị tâm lý, thậm chí còn tính toán qua phía chính phủ chỉ số thông minh. Trước tiên tìm nàng, thông minh, cách một ngày thời gian tìm nàng, ngu xuẩn, cách hai ngày thời gian tìm nàng. Sau ngu xuẩn thông minh một chút, cách 3 ngày thời gian tìm nàng, xuẩn về đến nhà, phía chính phủ là cách 1 ngày thời gian tới tìm nàng. Cho nên Thư Trừng nhận định phía chính phủ bên kia người chỉ số thông minh không cao. Đến nỗi vì cái gì? Trước tiên tìm nàng, thuyết minh phía chính phủ đã có quyết định, ở tin tức truyền ra tới đệ nhất nháy mắt liền nghĩ kỹ rồi biện pháp giải quyết. Cho nên thông minh. Cách 1 ngày thời gian tìm nàng, thuyết minh phía chính phủ cư nhiên hoa 1 ngày thời gian thương lượng đối sách. Như vậy lãng phí thời gian sự tình khẳng định ngu xuẩn. Cách 2 ngày thời gian tìm nàng, thuyết minh là tưởng lượng nàng, trước nhìn xem mọi người phản ứng, làm ra thích hợp phản ứng. Cách 3 ngày thời gian tìm nàng, xuẩn về đến nhà, người đều phải đi rồi, nhi ma còn thương lượng quá quỷ. Đơn giản chính là phía chính phủ người không có làm Thư Trừng cảm thấy bọn họ càng ngu xuẩn. Rốt cuộc thương lượng ra tới kết quả là mặc kệ đại gia khiếu nại. Nguyên nhân rất đơn giản, Thư Trừng là phù hợp dự thi điều kiện. Đến nỗi tìm Thư Trừng nguyên nhân chính là làm ơn nàng về sau đừng tham gia như vậy thi đấu. Đệ nhất thỏa nhiều không có ý tứ nha. Thư Trừng nhướng mày, tuy rằng là như vậy cái cách nói, nhưng là nàng vẫn là thích tú nha. Nhân sinh ở chỗ tú càng tốt chơi. Tuy rằng bị Thư Trừng tú không như vậy cảm thấy, nhưng là như vậy cũng vô dụng nha. Như cũ ngăn không được Thư Trừng ái tú bước chân. Ngươi cho rằng ngươi cứ như vậy cùng nàng hảo hảo thương lượng về sau không tham gia cái này thi. Đấu nàng liền sẽ nghe. Nói giỡn, không tồn tại, trừ phi ngươi cho nàng mua rất nhiều kẹo que. Đúng vậy, kẹo que. Sự tình cứ như vậy lấy tiết mục tổ mua một cái túi to kẹo que. Thư Trừng chính mình lui tái kết thúc, các tuyển thủ nhưng thật ra không náo loạn, nhưng là võng hữu không vui, đặc biệt là Z quốc võng hữu. Dựa vào cái gì nha? Khi chúng ta nam thần dễ khi dễ nha. Vì cái gì muốn lui tái a? Nam thần đừng sợ, cùng chúng ta nói, chúng ta đỉnh ngươi, chúng ta đi oanh tạc phía chính phủ. Ca mấy cái đi khởi, không thể làm Thư Trừng nam thần chịu ủy khuất, chúng ta không đồng ý, đi oanh tạc phía chính phủ, chúng ta cùng đi, nam thần phù hợp dự thi, vì cái gì muốn lui tái a? Vì cái gì a? Ca mấy cái đi khởi, không thể làm Thư Trừng nam thần chịu ủy khuất, chúng ta không đồng ý, đi oanh tạc phía chính phủ, đại gia cùng đi, nam thần, chúng ta đỉnh ngươi, nam thần tan học chuyện này giao cho chúng ta. Đi, chúng ta cùng đi oanh tạc phía chính phủ. Nam thần cố lên, đừng thương tâm, không thể làm Thư Trừng nam thần chịu ủy khuất. Chúng ta không đồng ý. Đi oanh tạc phía chính phủ. Đại gia cùng đi. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm máy tính khóe môi giơ lên khởi một mạt đậu cung. Thiếu niên cảm thấy chính mình hẳn là có thể lại kiếm một bao kẹo que. Vì thế phía chính phủ rốt cuộc kiến thức tới rồi Z quốc thủy quân cường đại thực lực. Ngày hôm sau, phía chính phủ người lại một lần tìm tới Thư Trừng, lấy một túi kẹo que vì lễ vật, Thư Trừng khôi phục thành tích tư cách, các tuyển thủ bị phía chính phủ mãnh rót nhân sinh tâm linh canh gà. Thắng, là bản lĩnh, ngươi không có thắng, đã nói lên bản lĩnh của ngươi không đủ. Này một năm nhị đi, Thư Trừng bạch bạch được đến 2 túi kẹo que, còn làm dự thi các tuyển thủ bị giáo dục một đốn. Thiếu niên đáy lòng ác liệt tiểu ước số làm nàng đỏ thắm khóe môi gợi lên một mạt tà tứ tươi cười. Phía chính phủ người tuy rằng có điểm xuẩn, nhưng là mua kẹo que khá tốt ăn. Hết chương.